Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 33, nhập thánh hội gặp mặt. Vết nứt dị không gian di động là hạo kiếp điềm báo. Là giữa hè bắt đầu. Bất quá, trái đất đường kính sắp tới 13,000 km. Xích đạo chu vi đạt đến hơn 4 vạn cây em. Vết nứt dị không gian không thể chớp mắt hội hợp, có ở Nam Bán Cầu, có ở Bắc Bán Cầu. Thời khắc này bắt đầu di động, đến hội hợp, ít nhất phải 2 ngày trái phải mà này vừa vặn cùng các quốc gia nghiên cứu cơ cấu dự đoán thời gian ăn khớp với nhau. Không sai, giữa hè đến dự đoán thời gian cơ bản không có sai sót. Vết nứt di động, lâm thời dung hợp. Cuối cùng sinh thành một cái đường hầm dị không gian. Đến lúc đó, chân chính thần chỉ giáng lâm. Năm nay chính là lần thứ 3. 3 năm trước, lần thứ 2. 6 năm trước, trong lịch sử lần thứ nhất hạo kiếp. Mà ở 20 năm trước, vết nứt xuất hiện, như thuyền như quang như điểm rột. Cho tới nay vô định số, phiêu lưu ở tầng khí quyển địa cầu khu vực biên giới. Vết nứt điểm rột cũng không cố định hình dạng, khó có thể cụ thể miêu tả. Có người suy đoán vậy không phải 3 chiều cấu tạo, càng như là 4 chiều đường nối ở thế giới 3D hình chiếu. Có người nghiên cứu thông qua hoàng kim rèn đúc máy dò mang về video tư liệu, không hề hiệu quả, quả thực là vô tự thiên thư. Bình thường vệ tinh quản chế vô pháp dò xét vết nứt vị trí chỗ ở. Chỉ có ở vết nứt sản sinh, chưa thành hình lúc, cùng với sóng thần lực khuếch tán thời điểm, mọi người mới có thể sử dụng mắt thường, dùng vệ tinh quan trắc ghi chép kinh thống kê. Vết nứt dị không gian đa số phiêu lưu ở 80 km độ cao phạm vi. 20 năm trước, đường hồng hơi sững sờ, trong lòng lăn lộn hồi ức, tức khắc có không tên cảm khái, thời gian trôi qua quá nhanh. Lần đầu nghe được vết nứt dị không gian khái niệm, tiền tố là 19 năm trước. Hắn lắc đầu một cái, bay về phía tư không vật dịch. Sức của một người trạng thái biến mất, cực độ hung tàn cùng bạo lực sôi trào sát ý cũng dần dần tản đi. Trái tim đập, tốc độ máu chảy cùng gân cốt bắp thịt tất cả đều khôi phục bình thường. Nghiễm nhiên một tên tràn ngập ánh mặt trời chính năng lượng thời đại mới thanh niên. Đường hồng đáy mắt lóe qua điện quang, mới vừa đánh gục một tôn tai nạn thần, kiểm tra tự thân, xem kỹ trong cơ thể. Đường hồng phát hiện trên người có chút ít thương thế, chủ yếu là chân trái khớp xương nhẹ nhàng kéo thương, nội tạng xuất huyết, cổ tay đau đớn, lông mi càng là đầy đủ ít đi hơn 10 căn. Xác thực không có nào một hồi thần chiến là ung dung. Cho dù có nhập thánh hiệp trợ, cho dù đường hồng kích phát sức của một người ngự trị ở đỉnh phong nhập thánh bên trên, không làm được không thương đánh gục một tôn suy yếu giai đoạn tai nạn thần. Ngoặc kép, huyền. Hơi suy nghĩ, sức mạnh vận chuyển, đường hồng lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Sau đó, đường hồng nắm một thoáng nắm đấm, dị thường mềm nhẹ, gặp phải đè ép không khí tươi mát lập tức chảy ra lòng bàn tay. Sinh mà làm người, ta cố gắng như vậy, cả ngày lẫn đêm không thư giãn tí ti, đánh chết không thoát đơn, độc thân liền trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ y nguyên kiên trì lòng cầu tiến, trong lòng vang vọng nhớ mãi không quên dự tính ban đầu. Chung, ta đường hồng vì quốc gia lập được công. Ta đường hồng vì nhân dân chảy qua máu. Còn cần tiếp tục nói sao? Không cần, một thân này thương thế chính là chứng minh tốt nhất. Đường hồng lại lần nữa hít sâu. Bởi thương thế nhẹ nhàng, lại bởi sức chịu đựng yếu tố từ lâu đánh vỡ lần thứ 4 cực hạn. Hơn nữa sắp đạt đến thiên công cảnh siêu phàm chiến pháp. Tự lành năng lực mạnh mẽ. Với thân thể người khống chế trình độ cực kỳ cao thâm, đường hồng thở hổn hển hai khẩu khí liền triệt để khôi phục. Người thật giống như rất hồi hộp, Tư Không Vật Dịch đánh giá một mắt Đường Hồng. Đường Hồng không nói gì. Căng thẳng cái gì? Vừa mới ta ở cho mình trị liệu. Thở dốc liền có thể trị thương. Nhập thánh cấp bậc sức chịu đựng yếu tố tác phẩm dùng thực bất phàm. Có thể nói chữa trị hệ yếu tố. Như vậy, Tư Không Vật Dịch không nói nhiều nữa. Ngước đầu, tiếp tục nhìn trời. Vào giờ phút này, hai người đứng ở bột hải trên. Bọt nước hình như không có đại Tây Dương như vậy trong suốt. Rõ thấu, thể cảm nhiệt độ cũng hạ thấp thật nhiều. Khi thì có màu sắc khác nhau chim biển bay qua. Hai, ba con xoay quanh đỉnh đầu. Đường Hồng trừng mắt, liền nghe được chim biển kinh hãi tiếng kêu. Từng cái thất kinh nhanh chóng thoát đi khu vực này. Đây chính là ý chí lực kinh sợ công năng. Cứ việc không thường dùng. Đối kháng thần chỉ hiệu quả kém, nhưng lại cho Đường Hồng sinh hoạt cung cấp rất nhiều nhanh và tiện. Hắn tâm tư phát tán, nhập thánh ý chí run rẩy là hạo kiếp điềm báo. Thí dụ như thiên nhiên thiên tai cũng có một hệ liệt điềm báo trước. Bất quá dị không gian thần chỉ chuẩn bị giáng lâm, chỗ tiết lộ thần uy, toàn thế giới hết thảy sinh vật không cảm ứng được. Chỉ có nhập thánh giả mới sẽ có mãnh liệt tim đập nhanh. Cùng với nói điềm báo, chẳng bằng xưng là thần chỉ nhìn kỹ. Thần muốn giáng lâm, thần muốn hiển hóa, thần muốn từ dị không gian đi tới nơi này thế giới. Liền cách hai cái thế giới, qua loa tùy ý quét qua một mắt, thần không thèm để ý trên địa cầu bao nhiêu nhân khẩu. Thần chỉ có thể nhìn kỹ thế giới này nhân vật mạnh nhất tức nhập thánh. Mà Đường Hồng vừa mới kích phát sức của một người. Có nhập thánh ý chí. Cũng nhét vào thần chỉ nhìn kỹ trong phạm vi. Vậy thì thật đáng sợ. Quá khủng bố. Nói nghe sờn cả tóc gáy. Đường Hồng chân đạp bột hải. Nói thầm. Cổ nhân đều nói muốn biết người biết ta. Mới có thể bách chiến bách thắng. Mà hiện tại chúng ta như là bầy ở ngoài sáng, để thần chỉ xem lướt qua quan sát một lần, bao nhiêu nhập thánh, thực lực, trình độ, thần hết mức biết được. Không trách trước đây sử dụng tự sát thức tiến công, nhập thánh tính, mạng, một đòn lực lượng, chúng ta muốn đối mặt chính là một vị thần chỉ. Thần hiểu rõ nhân loại chúng ta bên này đại thể thực lực, khắp mọi mặt ưu thế to lớn. Giả như nói, nửa năm trước, Đường Hồng cho rằng trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, 100 ngày trước, Đường Hồng cho rằng nhân loại tỷ lệ thắng hơi cao. Mà hiện tại, Đường Hồng không dám nói tỷ lệ thắng. Hắn có tự tin, có quyết tâm, có đấu trí, đồng thời lại có tỉnh táo lý trí phát ra nhắc nhở. Đánh không lại. Lâm chiến bạo phát cũng không diễn. Dị không gian chân chính thần chỉ toàn phương vị nghiền ép nhân loại bên này tất cả sức mạnh. Một lát sau, Tư Không Vật Dịch nhẹ giọng nói. Kỳ thực, lần thứ nhất hạo kiếp điềm báo. Chúng ta còn tưởng rằng nhập thánh giả có thông thiên triệt địa huyền diệu cảm quan. Hoặc tâm huyết dâng trào. Hoặc linh cơ hơi động. Có thể phát hiện thế giới đại kiếp. Có thể hiểu rõ sống còn không biết khởi nguồn nguy cơ. Nhưng chúng ta sai vô cùng. Nguyên nhân là thần chỉ nhìn kỹ ra thân, gây nên sinh mệnh bản năng hoảng sợ run rẩy. Giáng lâm khẳng định không phải chân thân. Ai biết được, khả năng là hình chiếu, khả năng là thế giới pháp tắc không giống, dẫn đến thần chỉ không thích ứng, suy yếu vô số lần. Hai người thấp giọng trò chuyện. Sắc mặt đều nghiêm nghị, bắt nguồn từ dị không gian nhìn kỹ. Thần chỉ tầm mắt, có thể xuyên thấu hai cái thế giới. Này đã đầy đủ chứng minh thần chỉ hoành đại sức mạnh. Thậm chí dùng sức mạnh hai chữ miêu tả không chính xác. Hẳn là sinh mệnh giai cấp chênh lệch to lớn. Cũng hoặc là cao duy tồn tại. Bỗng nhiên, có tiếng chuông reo lên. Tư Không Vật Dịch tiếp lên thông tin. Trầm trọng sắc mặt giảm bớt rất nhiều. Cười ha ha đáp. Tốt, ta cùng Đường Hồng vậy thì đi qua. Nói xong, hắn cắt đứt thông tin. nhìn về phía Đường Hồng. Đế đô tức khắc tổ chức nhập thánh hội gặp mặt. A, Đường Hồng gõ gõ não. Ta còn muốn mau chóng về nhà. Hắn về nước chuyện thứ nhất chính là giải quyết lần thứ 5 tai nạn giáng lâm, giết một tôn suy yếu giai đoạn tai nạn thần. Chuyện thứ hai, về nhà ăn cơm, đắc ý ngủ cấn ngủ trưa. Chuyện thứ ba, ăn một bát rót đầy món ăn mặn bún qua cầu, uống một chén tăng thêm 10 đồng tiền Oglio mảnh vỡ trà sữa trân châu. Liếc mắt nhìn cấp 2 trường học cũ, cấp 3 trường học cũ cùng trường đại học, cuối cùng lại mua cho mình 2 cái quần áo mới. Thời gian rất gấp, nguyện vọng rất nhiều. Đường Hồng không nghĩ trước khi lâm chung, trong lòng tiếc nuối, hắn mới hơn 20 tuổi, nhân sinh vừa mới cất bước, có quá nhiều mỹ hảo phong cảnh không đã từng lịch. Đi thôi, bất luận làm sao, đại cục làm trọng, Đường Hồng cuối cùng vẫn là đi rồi nhập thánh hội gặp mặt. Nhưng, có hay không loại khả năng này, ta tham gia xong quốc nội nhập thánh hội gặp mặt, giữa hè sớm, lập tức khai chiến, căn bản không thời gian hoàn thành những nguyện vọng nhỏ kia. Hẳn là sẽ không, Đường Hồng phát, hiện siêu phàm thế giới không có miệng xui xẻo cách nói. Cũng không có, lập flex, kiêng kỵ, mà thông thường, lập flex, siêu phàm giả tham dự thần chiến ngược lại sẽ tồn tại. Tỉnh Bắc Hồ, phương Nam Tuân ngước nhìn trên không, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt lập lòe từng sợi hào quang màu vàng. Thần chỉ, phương Nam Tuân nheo mắt lại, khắp toàn thân hết thảy tế bào phảng phất ở kịch liệt nhảy lên. Kể ra không tên chờ mong, Nam Chinh Bắc Chiến, quyết đấu sinh tử, cuối cùng muốn tự mình đối mặt một tôn dị không gian chân chính thần chỉ. Dù là phương Nam Tuân tâm tình lãnh tĩnh, sự biến không sợ hãi, thời đến bây giờ cũng bạo phát nóng rực chiến ý, nhân tạo thần kế hoạch, lấy làm gương thần chỉ con đường, ta dựa vào hấp thu thần tính có thể nhập thánh, mượn thần tính sức mạnh, trong thời gian ngắn, tăng vọt đến đỉnh phong nhập thánh trình độ, muốn nói không có tác dụng phụ, không bất luận cái gì đánh đổi. Đó là giả tạo cổ tích, ư tương đương nhớ tới nơi này. Phương Nam Tuân đốt một cái thuốc lá Trung Hoa. Hắn nhìn đầu lọc ánh lửa, lúc sáng lúc tối, thiêu đốt hầu như không còn tàn thuốc bao lấy ánh lửa. Phảng phất một tầng mỏng manh lại yếu đuối khôi giáp, trong nháy mắt tan tành mây khói, không đỡ nổi một đòn. Thấy Phật nhớ người, thấy cảnh thương tình, hắn không khỏi nghĩ lên siêu phàm nhập thánh ngắn ngủi tuổi thọ. Dường như sán lạn sao băng cắt ra đêm đen, phù dung chớm nở ánh sáng chiếu khắp vạn vạn dặm sơn hà nhưng không cách nào ở lâu. Lý Thánh Giả, phương Nam Tuân thấp giọng nỉ non, bay lên trời, bước lên đi tới đế đô nhập thánh chuyên cơ. Chúng ta không thể thua. Phương Nam Tuân lên đường đi tới Hoa Quốc nhập thánh hội gặp mặt. Siêu phàm thân thể lại như là một cái diêm, lấy ý chí là khí oxy, tín niệm đem nó đốt, tại mọi thời khắc đang thiêu đốt. Bước lên con đường này, liền không có cách nào quay đầu lại, đốt sinh mệnh đồng thời, cũng rọi sáng chính mình, rọi sáng chân thực nội tâm, nhập thánh hội gặp mặt. Cùng lúc đó, đưa thân vào tỉnh Quảng Nam đệ tam thiên tài cũng khởi hành. Bay đi đế đô, năm ngoái là 9 đại nhập thánh, năm nay thêm ra 2 vị, đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng, nhân tạo thần kế hoạch phương Nam Tuân, Hoa Quốc cảnh nội, hết thảy nhập thánh giả cùng nhau hội tụ đế đô, bởi vì vết nứt dị không gian bắt đầu di động với tốc độ cao. Trong lúc vô thần chỉ giáng lâm, từ tai nạn cấp bậc xuống tới thường quy cấp bậc trận đánh chiến sẽ không phát sinh. Cái này cũng là siêu phàm thế giới duy nhất kỳ nghỉ. Mỗi cách 3 năm, liền như thế mấy ngày nghỉ kỳ, nhập thánh giả không cần phòng bị tai nạn giáng lâm. Các phân khu siêu phàm giả cũng không cần lo lắng đề phòng. Cực kỳ hiếm có bình tĩnh, đế đô lục hoàn, Nhập thánh giả Võ Nhị Thế chậm rãi mặc vào lão giày vải ra cửa. Nhập thánh hội gặp mặt liền ở đế đô, những người còn lại đuổi theo không ngừng. So sánh vội vàng mà hắn ở tại Đông Lục Hoàn, đi bộ đi tới, hôm nay khí trời tốt mà. Võ Nhị Thế một thân sẫm màu áo vải, chắp tay sau lưng, quánh nhai, hắn nhìn về phía làn vôi sang đường đối diện đèn xanh đèn đỏ. Đèn đỏ thời gian còn có 30 giây, hai bên đường phố đứng đầy người, chờ đợi đèn xanh thông hành, ý chí lực can thiệp hiện thực, tầm thường thường, khi nào có thể sửa chữa hiện thực liền lợi hại rồi. Chỉ cần lão tử chừng một mắt, một đường này tất cả đều cho ta biến đèn xanh. Võ Nhị Thế âm thầm nói thầm hai câu, khóe mắt dư quang liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi đỡ tóc hoa dâm bà lão quá đường cái. Thấy thế, hắn sờ sờ thái dương vài sợi tóc trắng, cái trán nếp nhăn lại rõ ràng nhiều chút, ta cũng không muốn đến già rồi bị người đỡ quá đường cái. Quá khó coi, cũng không thể tái diễn Lý lão ca thảm kịch, thừa dịp có sức chiến đấu, nhiều làm chút chuyện. Võ Nhị Thế năm nay 52 tuổi, hắn cũng là lão niên giai đoạn siêu phàm nhập thánh. Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy nhân sinh phần cuối, dựa theo thân thể già yếu phạm vi, chết no còn có 1-2 năm, còn sớm, Võ Nhị Thế không chút nào sầu, nhàn nhã hướng đi nhập thánh hội gặp mặt tổ chức địa điểm. Hoa Quốc đế đô nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, chuyên dụng với chiêu đãi người lãnh đạo quốc gia số 18 lâu. Bên trong có phòng nghị sự, nửa giờ sau, nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, số 18 lâu, phòng nghị sự, một thân màu tím áo vải Võ Nhị Thế vui cười hớn hở đẩy ra phòng nghị sự cửa gỗ. Bảy vị nhập thánh, Võ Nhị Thế một mắt nhận ra đang ngồi mọi người, hoàn toàn là danh chấn thế giới siêu phàm nhập thánh, tình cảnh không thể bảo là không lớn. Mỗi một vị đặt ở quốc tế phương diện, đều là đại danh đỉnh đỉnh đỉnh phong nhân vật. Muốn nói tiếng tăm yếu nhất, đại khái là ngồi ở phương Nam Tuân bên cạnh đường Hồng. Rốt cuộc xuất ngoại không bao lâu, bất quá thí thần giả uy danh ở quốc nội vang rồi. Sức hiệu triệu cực cường, vượt xa còn lại nhập thánh giả, mà phòng nghị sự, sáng sủa sạch sẽ. Một bên là to lớn cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là một cái sân cỏ, xanh tươi tốt, cây cối quay chung quanh, vòng ra một khối xanh biếc đất trống, nhìn qua làm người tâm thần thoải mái. Trần nhà mặt dây chuyền đèn đóm hiện ra hai màu vàng bạc ung dung sắc điệu. Phòng nghị sự trung gian bày một tấm sáu cạnh bàn lớn, phía trên bày ra một tầng thuần trắng hoàn mỹ khăn trải bàn. Nó biên giới khảm nạm màu bạc cánh hoa cùng giọt nước. Hình sáu cạnh nghị sự bàn lớn trung gian đất trống, bày ra hoa mẫu đơn, phối hợp tuyệt mỹ, tràn ngập mùi thơm, vạn phần khí thế. Sáu cạnh bàn lớn hai bên, khoảng cách ước chừng hơn 20 mét, cho dù ngồi trên hơn 100 người cũng không chen. Một vị nhập thánh giả, đối ứng một phương hướng, giống như từng vị chấp trưởng toàn nhân loại sống còn chi vận mệnh anh hùng phân ngồi. Mà lúc này, thêm vào Võ Nhị Thế, tám vị thánh giả hội tụ một đường. Võ Nhị Thế theo thói quen đóng lại sau lưng cửa gỗ. Ý chí lực can thiệp hiện thực lại vô dụng, sau lưng môn đóng không được, phảng phất có món đồ gì đứng vững che ở khe cửa gian. Nhưng ở nhập thánh cảm quan bên trong, phía sau rõ ràng không ai, không đồ vật, thẳng thắn cái gì đều không có. Chờ một chút, chớ đem ta đóng ở bên ngoài nha. Một cái lanh lảnh đồng âm ở vang lên bên tai. Võ Nhị Thế sắc mặt cuồng biến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.